Cửu Tiêu, chương 520, tâm nguyện cuối cùng. Góc truyện audio.com. Mắt thấy lúc này mà Cửu ca, trên thân đã là dáng vẻ nặng nề. Phương Quý ở một bên nhìn xem hắn, cảm giác hắn rõ ràng an vị ở nơi đó. Thế nhưng là cho mình cảm giác, lại giống như là tiến vào một cái vòng xoáy, không ngừng chìm xuống dưới một dạng, nhất là mượn ma sơn quái nhãn, thành tựu kim đan đằng sau. Hắn cảm ứng linh mẫn, lúc này càng là cảm thấy, mà Cửu ca trên người linh quang, tựa hồ cũng đang bay nhanh ảm đạm, cảm giác kia, liền giống như là mình tại nhìn xem một ngọn đèn dầu. Nguyên bản lửa đèn sáng tỏ, bây giờ lại tại thật nhanh xu hướng dập tắt, cái này khiến Phương Quý giật mình kêu lên, thập phần lo lắng mà Cửu ca cứ như vậy đi, cho nên vốn là muốn khuyên hắn đi nhanh lên. Lúc này cũng chỉ có thể lâm thời sửa lại miệng, ma xui quỷ khiến nói một câu, gặp, nhưng mà Cửu ca lại rõ ràng là lười, hoặc nói hắn bây giờ căn bản cái gì cũng không muốn. Chỉ là tự lẩm bẩm, cả người đều giống như thất thần hái, cho người cảm giác, tựa như hành thi tẩu nhục, nàng không muốn gặp ta, cũng không muốn ta ra tay giúp nàng, như thế nào gặp lại, ngươi cái này. Phương Quý không khỏi có chút bận tâm, muốn nói chút nói lại khuyên nhủ, bất quá, ngươi đi thay ta cho nàng một vật đi, thế nhưng là mà Cửu ca cũng đã chậm rãi đứng lên. Từ trong ngực lấy ra một vật, lại là một khối lớn chừng bàn tay ngọc phù, màu sắc như mực, nhìn có chút phổ thông, nhưng trên ngọc phù hoa văn, lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa mê ly cảm giác. Mà Cửu ca giống như là liền nói chuyện thanh âm cũng không có. Chỉ là mộc nạp nói, đem thứ này cho nàng, vậy liền thật, không có nhân quả, ta không cho, chính ngươi đi cho. Phương Quý nhìn xem mà Cửu ca bộ dáng, đáy lòng giật mình, dùng sức lắc đầu, lại không xa, mấy bước liền đi qua. Nhưng lúc này mà Cửu ca, tựa hồ khí lực nói chuyện cũng không có, gặp Phương Quý không chịu tiếp. Liền nhẹ nhàng đưa nó bỏ trên đất, cũng không có đằng vân, mà là thuận trong núi tiểu đạo, từ từ hướng về trên ngọc bút phong đi đến, bước chân nặng nề giống như là một bên trói lại một ngọn núi. Lưng eo đều hình như có chút còng xuống, một thân kiếm bào trắng noãn không hỗn tạp kia, giống như là trong lúc bỗng nhiên, liền nhíu lại, uy, người cũng đừng nghĩ quẩn a. Phương Quý hướng phía trước đuổi mấy bước. Đứng ở phía sau lớn tiếng kêu, mà Cửu ca không có trả lời, thân hình chậm chạp, dần dần biến mất tại đường núi trong bóng ma, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phương Quý lại xảy ra khí, lại vô lực, hận hận ngồi xổm xuống, thầm mắng, vì cái nương môn làm thành dạng này, người sư phụ này thật bất tranh khí. Phương Quý ca ca, vậy chúng ta làm thế nào đâu? Tiểu Lý Nhi yên lặng nhặt lên khối ngọc phù kia. Lại cảm thấy có chút kỳ quái, lật tới lật lui nhìn mấy lần, bất quá nàng cũng không nhận ra là cái gì, lại thêm bây giờ đều là tâm sự nặng nề, liền đành phải ngồi ở Phương Quý bên cạnh, đem ngọc bội đưa cho hắn. Phương Quý thuận tay tiếp nhận, dùng sức ném ra ngoài, mắng, có thể là vật gì tốt, bất quá là lão nhân tình điểm này vật thôi, vừa mắng, một bên hướng trên đỉnh nhìn thấy. Nhưng gặp nửa ngày không có động tĩnh, nhưng cũng thất vọng, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, lại đem ngọc phù nhặt được trở về. Đây là Mạc tiên sinh tâm nguyện cuối cùng, chúng ta muốn đi đem thứ này đưa cho Giao tiên tử sao? Tiểu Lý Nhi mặc dù nhìn ra Phương Quý tâm tình không tốt, nhưng cũng chỉ có thể từ từ khuyên. Không tiễn, Phương Quý không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu Lý Nhi nao nao, không hiểu nhìn xem hắn. Phương Quý nặng nề thở dài, nếu là thật đưa, ta sợ cái này thật thành hắn cái cuối cùng tâm nguyện. Người lo lắng Mạc tiên sinh lại, Tiểu Lý Nhi lấy làm kinh hãi, có chút che miệng. Phương Quý nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại có khẩu khí kia cùng không có khẩu khí kia. Còn có cái gì khác nhau, lúc này hắn mặc dù ở trước mặt Tiểu Lý Nhi, còn biểu hiện tỉnh táo. Thế nhưng là một trái tim, coi là thật đã treo lên, mà Cửu ca đạo tâm đã phế. Đây là bất luận kẻ nào đều biết sự tình, Mặc dù lúc trước Thái Bạch Tông trước Sơn Môn trận chiến kia, hắn lần nữa xuất kiếm, một kiếm chém Tam Anh, đến mức người trong thiên hạ này đều cảm thấy, cái gọi là hắn đã bị phế bỏ, rất có thể là Triệu Chân Hồ thiết mưu kế mà thôi. Triệu Chân Hồ truyền ra hắn bị phế tin tức, chính là vì đem thanh kiếm này giấu đi, có thể Phương Quý lại biết không phải như vậy, mà Cửu Ca là thật đã phế bỏ. Một đại nam nhân, cả ngày chỉ biết núp ở phía sau núi trong túp lều. Uống rượu giải sầu, nhìn Tây Thiên giáng chiều, nhìn 100 năm, sự tình gì đều chẳng muốn để ý, thậm chí ngay cả Thái Bạch Tông sắp bị diệt tới nơi. Hắn đều là bị Thái Bạch Tông chủ dùng mưu kế buộc mới ra tay. Người như vậy, không phải phế đi là cái gì? Có lẽ người khác nhìn hắn phế đi, chỉ nhìn hắn có thể hay không xuất kiếm. Có thể mà Cửu Ca bây giờ vấn đề, sau kia nghiêm trọng hơn, hắn đã không có xuất kiếm dục vọng, nếu là có thể, hắn sẽ một mực uốn tại trong nhà tranh kia, cho đến chết, mà trước đây Phương Quý, cùng Thái Bạch Tông Chủ, bọn hắn còn cảm thấy dạng này không tốt, cho nên mới có Tông Chủ Sư Bá thúc giục mà Cửu Ca hướng cái này Viễn Châu mà đến một nhóm. Lúc đầu Phương Quý đối với cái này, cũng là thật cảm thấy hứng thú. Tông chủ tính toán không bỏ sót, nếu hắn an bài chính mình những người đến này, như vậy Mạc Lão Cửu đương nhiên hẳn là thuốc đến bệnh trừ. Nói không chừng chỉ cần tới bên này, khối kia tâm bệnh liền tốt, có thể sự thật nhưng tuyệt không phải như vậy. Mạc Cửu Ca nếu nói trước kia còn có chút tưởng niệm, bây giờ lại một chút tưởng niệm cũng không có, hắn như trước kia vẫn chỉ là phế nhân. Nhưng Phương Quý lo lắng hắn nhanh biến người chết, Vương Bát Đản triệu người lùn, người không phải chuyện gì đều tính được đến nha, làm sao đem chính mình sư đệ cho tính chết rồi, càng nghĩ trong lòng càng khí, Phương Quý nhịn không được mắng lên, Mạc Lão Cửu cũng quá bất tranh khí, dạng gì nữ nhân a, không mặc quần áo tiên nữ sao? Người kiếm đạo không phải là rất lợi hại sao? Đi đoạt nha, người nào cản trở ngươi liền chặt hắn, ngay cả cá nhân đều không nỡ đoạt, còn nói cái gì ưa thích người ta nha, còn có cái kia gặp quỷ giao tiên tử, rất thơm không, thế mà làm như thế tuyệt, hơi cho chừa chút mặt cũng được a. Tiểu Lý Nhi gặp hắn mắng một vòng, cũng không dám khuyên hắn, chỉ là yên lặng bồi tiếp hắn ngồi, nàng nhìn một chút cái kia ngọc bút phong. Lại liếc mắt nhìn lúc này ở một bên chửi đồng Phương Quý. Ngược lại không biết nhớ ra cái gì đó. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng thấp xuống. Sắp hướng Phương Quý trên vai ngang nhiên xông qua. Ta quyết định, Phương Quý bỗng nhiên ngừng tiếng mắng. Thông suốt một tiếng đứng lên. Tiểu Lý Nhi bị hù một cái giật mình. Bận bịu ngồi thẳng hỏi. Quyết định cái gì? Phương Quý trừng tròng mắt. Hung hăng hướng Phương Bắc nhìn thoáng qua. Nói. Nhất định phải làm cho bọn hắn gặp một lần. Cái này, Tiểu Lý Nhi do dự một chút, nói, cái kia giao tiên tử tiền bối, nói không muốn gặp, nàng nói coi như sao. Phương Quý tức giận bất bình, nói, chúng ta đi cùng nàng nói, gặp một lần cũng sẽ không rơi khối thịt, có cái gì có muốn hay không? Ta nhìn ra được, Mạc Lão Cửu kỳ thật lần này trở về, cũng liền muốn gặp một mặt mà thôi. Nói không chừng gặp nàng một mặt này, liền sẽ, chính mình nghĩ, thở dài, liền tối thiểu không muốn chết, thành thành thật thật về núi làm phế nhân. Nghe Phương Quý nói như vậy, Tiểu Lý Nhi liền gật đầu, bất quá lại có chút lo lắng, vạn nhất gặp đằng sau, Mạc tiên sinh, đã không thể so với đây càng không xong. Phương Quý biết nàng muốn nói cái gì, trầm thấp hít một tiếng. Nếu quyết định muốn đi khuyên một chút vị kia giao tiên tử. Phương Quý lúc này liền cùng Tiểu Lý Nhi động thân, trực tiếp thừa dịp bóng đêm, liền hướng Phương Bắc Ngọc Chân Cung tới. Đường xá cũng không xa, rất nhanh liền đã đuổi tới. Dựa vào Phương Quý tính tình, lúc này liền muốn trực tiếp xông vào. Bất quá Tiểu Lý Nhi lúc này lại kéo hắn lại. Thấp giọng khuyên, càng lúc này, chúng ta ngược lại càng là muốn theo cấp bậc lễ nghĩa mà đi. Phương Quý trong lòng cũng chính không chắc, đành phải nghe Tiểu Lý Nhi. Thế là Tiểu Lý Nhi liền tại trong Pháp Chu, viết liền một đạo bái thiếp. phía dưới ký tên thì là Thái Bạch Tông đệ tử chân truyền Phương Quý. Sau đó để Phương Quý chính diện bái sơn, do đệ tử Ngọc Chân Cung thay hắn giao đi vào. Cái kia Ngọc Chân Cung thủ sơn môn đệ tử, gặp bọn họ trịnh trọng như vậy, mặc dù không có sắc mặt tốt, nhưng vẫn là đem bái tiếp đưa vào. Trong giới tu hành, tự có lễ tiết, cho dù là song phương có cựu oán, bực này bái thiếp, cũng sẽ giao cho cung chủ trong tay. Chờ đến gặp được cái kia giao tiên tử, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi liền đều cảm thấy, có thể hảo hảo khuyên nhủ, lấy lý hiểu, cố gắng có thể thuyết phục nàng cùng Ma Cửu Ca gặp cuối cùng này một mặt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, đệ tử Ngọc Chân Cung rất nhanh liền lại về tới trước cửa. Cố nhưng đem bọn hắn bái tiếp, còn nguyên đưa trở về, âm thanh lạnh lùng nói. Cung chủ nói, Thái Bạch Tông là An Châu Đại Đạo Thống, mặc dù sớm có nghe thấy, lại không quá mức giao tình, bây giờ giao chỉ quốc chính là ma họa đến thời khắc. Cung chủ bận chuyện, liền hay là không cần gặp, nghĩ đến Thái Bạch Tông cao túc, hẳn là có thể lý giải, người cái này. Phương Quý không nghĩ tới đối phương bái thiếp đều không thu. Trong lòng một bụng tức giận, cũng may Tiểu Lý Nhi ở một bên, gấp vội vàng nói, vị đạo huynh này, còn xin ngài lại đi bẩm báo cung chủ một tiếng. Người đến chỉ có hai chúng ta tiểu bối. Chuyến này không còn ý gì khác, chỉ là muốn lấy mặt học hậu tiến thân phận, bái kiến một chút giao chỉ quốc tiền bối mà thôi. Hai người các ngươi, thật là hiểu lý. Đệ tử Ngọc Chân Cung kia hơi không kiên nhẫn, nhíu mày, răn dậy đứng lên, Tiểu Lý Nhi mặt đỏ dần, gặp bực này cục diện, nàng hiển nhiên cũng không có biện pháp, mẹ ngươi, Phương Quý hỏa khí đằng một chút xông tới, há miệng liền muốn mắng, bất quá bỗng nhiên trong đầu lóe lên Ma Cửu Ca bóng lưng cô đơn kia. Lại cưỡng ép đem hỏa khí ép xuống, lâm thời đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Từ trong túi càn khôn nắm một cái, nhét vào trong tay đối phương, mắng tốt, vị đạo huynh này, đúng là hai chúng ta không hiểu quy củ. Nhưng còn xin ngươi sẽ giúp lấy bẩm báo một câu, liền một câu, liền nói chúng ta là đến đưa dạng đồ vật cho nàng. Đưa đồ vật, tuyệt không hai lời, xoay người rời đi, ngươi, đệ tử Ngọc Chân Cung kia thuận miệng liền muốn mắng chửi. Bỗng nhiên cúi đầu xuống. Lập tức lấy làm kinh hãi, ta dựa vào, tử ý oanh oanh này, phải là bao nhiêu đỉnh tiêm linh tinh à, Thái Bạch Tông quả nhiên là đại đạo thống. Xuất thủ đủ rộng rãi đó à, hơi do dự, hay là bất động thanh sắc thu vào, nghiêm mặt nói, người nói có cái gì muốn đưa, Phương Quý vội vàng gật đầu, đúng, đúng, cung chủ đã nói không thấy, nhưng các ngươi nếu là có chuyện. Vậy ta liền lại đi bẩm báo một tiếng, đệ tử thủ vệ kia giải thích một câu, quay người lại lần nữa vào Ngọc Chân Cung, bất quá rất nhanh, hắn liền lại trở về, trên mặt thậm chí còn mang theo chút vẻ kinh hoàng, tới Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi trước mặt, vẻ kinh hoàng kia, liền trở thành vẻ phẫn nộ, lớn tiếng mắng, cút nhanh lên, cung chủ nói, người Thái Bạch Tông nàng không muốn gặp, đồ vật càng sẽ không thu. Nếu như các ngươi người Thái Bạch Tông, còn muốn tại ta Ngọc Chân Cung trước cửa dây dưa, vậy liền tha thứ chúng ta vô lễ. Bá bá bá, theo tiếng hét lớn của hắn, chỗ gần nơi xa, chợt có không ít đệ tử Ngọc Chân Cung tụ họp tới. Phi kiếm bao quanh chỉ vào bọn hắn, Tiểu Lý Nhi thấy chàng diện này, đã là sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng kéo lại Phương Quý tay áo, cũng không phải sợ người của bọn hắn. Mà là biết rõ Phương Quý tính tình, lo lắng hắn sẽ trong cơn giận dữ, náo sắp nổi tới, thật sự là ngay cả một mặt đều không muốn gặp a, nhưng nàng cũng không nghĩ tới. Trong dự liệu Phương Quý nổi giận bộ dáng, thế mà chưa từng xuất hiện, đón những đệ tử Ngọc Chân Cung kia sáng loáng kiếm quang. Phương Quý sắc mặt tái xanh, rõ ràng đầy mình nộ khí, nhưng không có nói thêm cái gì. Chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia Ngọc Chân Cung một chút, tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cái kia một mảnh đào sơn chỗ sâu, trong mấy chỗ u nhã kiến trúc ánh đèn. Sau đó hắn liền cắn môi một cái, bỗng nhiên cười một tiếng, lôi kéo Tiểu Lý Nhi, quay đầu liền đi, những đệ tử Ngọc Chân Cung kia gặp hắn đi dứt khoát. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn, thật lâu mới bật cười một tiếng. Xoay người đi, Phương Quý ca ca, ngươi, Tiểu Lý Nhi đã có chút lo lắng. Trầm thấp mở miệng, ha ha, hiện tại đây đã là ta cùng với nàng chuyện, muốn không thấy đều không được. Phương Quý quay đầu hướng Ngọc Chân Cung phương hướng nhìn thoáng qua. Trên mặt mang theo điểm chơi liều, người muốn làm gì, Tiểu Lý Nhi trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Phương Quý nổi giận đùng đùng, trước hừng đông sáng ta liền muốn hai người bọn họ gặp mặt. Lão thiên gia đều ngăn không được, ta Phương lão gia nói, cách chương.